Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 91, về nhà, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net, copy nội dung từ chuyện app. Trong biệt thự nhà họ Trần, Hải Phúc đặt Trận Mộc Châu lên ghế sofa ở phòng khách. Lúc này, ổ quần áo trên người cô ta nhăn nhúm, không chỉ trên người mà trên mặt, trên tay toàn là vết thương. Gần như không còn chỗ nào trên người là lành lặn. Trần Mộc Châu tỉnh lại, lấy tay đỡ cổ. Phòng khách xa hoa lộng lẫy khiến ý thức của cô ta mơ hồ trong giây lát. Sau khi nhìn thấy Vũ Tuyết Phương đứng cách đó không xa, Trần Mộc Châu phục hồi lại tinh thần một cách nhanh chóng, ngồi dậy. Sao vậy, tôi đã thành ra thế này rồi, bà vẫn đồng ý để tôi ở lại nhà họ Trần à? Cô ta cúi đầu nhìn móng tay vừa mới làm của mình, thổi thổi bụi không hề tồn tại, sau đó nói tiếp. Lúc trước không phải suốt ngày bà bắt tôi phải phân rõ giới hạn sao? Mộc Châu à, khụ khụ, mẹ là người như thế nào? Con, khụ khụ, là người rõ nhất. Vũ Tuyết Phương ho khan liên tục, cầm chặt khăn tay che miệng, tiếng ho khan vang lên liên tục giống như sắp ho bắn cả phổi ra ngoài. Bà ta ho đỏ bừng cả khuôn mặt, gập cả người xuống, gân xanh trên trán nổi rõ. Một lúc lâu sau, Vũ Tuyết Phương mới miễn cưỡng dừng họ lại, cất khăn tay vào trong túi một cách lưu loát, nói tiếp. Trần Mộc Châu à, con là bộ mặt của nhà họ Trần chúng ta. Con bị người ta bẫy ngay trước mặt chúng ta, mặt mũi nhà họ Trần sẽ để vào đâu? Rốt cuộc là ai đã làm? Copy nội dung từ chuyện app. Sắc mặt của bà ta không tốt lắm, thân thể run rẩy, trông như không còn sống được lâu nữa lâu. Trên mặt Trần Mộc Châu lộ ra vẻ nghi hoặc, rõ ràng lúc đi vẫn còn khỏe mạnh lắm, vì sao sau khi trở về lại có dáng dấp suy yếu thế này? Không biết bà ta muốn chơi trò gì? Trong mắt cô ta lóe ra một tia mê mang, gắng gượng chịu đựng sự đau đớn trên người, đổi một tư thế thoải mái hơn, gác chéo chân và nói. Nhà họ Trần, nhà họ Trần, nói cho cùng thì vẫn là vì nhà họ Trần. Vũ Tuyết Phương, rốt cuộc tôi có phải con ruột của bà không? Mẹ hỏi lần cuối cùng rốt cuộc là ai đã làm? Bà ta không còn sức lực đâu mà đấu trí, đấu dũng khí với cô ta nữa. Vũ Tuyết Phương dựa vào ghế sofa, hai tay nắm chặt vào ghế sofa mới đứng vững được. Nếu tôi nói con trai của bạn cũ bà làm, bà có tin không? Trần Mộc Châu mím môi nghiêng đầu, hai tay nắm chặt. Điều này đã làm bại lộ tâm trạng lúc này của cô ta. Dáng vẻ hờ hững bất cần chỉ là diễn mà thôi. Tô Kiến Định, Vũ Tuyết Phương nhíu mày, hỏi với giọng nghi ngờ. Phẩm hạnh của Tô Kiến Định được cả Hải Phòng này công nhận. E rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Đợi mẹ điều tra lại. Ồ, thật ra con gái ruột như tôi còn chẳng quan trọng bằng con trai của bạn cũ bà, đúng không? Giọng chất vấn xen lẫn tiếng nức nở quanh quẩn trong phòng khách. Thừa dịp giọt nước mắt trên khóe mắt chưa chảy xuống, Trần Mộc Châu xoay người đi về phòng mình. Vào giây phút xoay người, một giọt nước mắt trong suốt của cô ta đã rơi xuống sàn nhà, lặng yên không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn, đau lòng, uất ức, không cam tâm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, Trần Mộc Châu đóng cửa phòng lại, ngồi thụp xuống đất, miệng cắn chặt lấy cánh tay mới không khóc thành tiếng. gocchuyenaudio.com, từng giọt nước mắt rơi xuống, chẳng mấy chốc cả cánh tay ướt đẫm nước mắt, màu đỏ của máu hòa lẫn nước mắt nhỏ xuống, chảy dọc theo đường quần áo nhỏ xuống đất, sau đó thấm vào thảm trải sàn. Trần Mộc Châu như không cảm thấy đau, đến tận khi trong miệng tràn đầy cảm giác tanh nồng, cô ta mới cố nén cảm giác đau đớn khắp toàn thân, nhả cánh tay ra. Tiếng, hu hu, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào truyền từ trong miệng ra. Tất cả hy vọng, ước mơ của cô ta đều tan vỡ. Trên thế giới này, Trần Mộc Châu đã không còn gì để mất nữa rồi. Hai mắt cô ta trở nên đỏ đậm quỳ dưới đất. Tô Kiến Định, tôi sẽ khiến anh phải đau khổ hơn. Tôi sẽ báo thù, tôi nhất định sẽ băm Tô Quỳnh Thi thành trăm mảnh. A, giọng nói hung ác vang vọng khắp căn phòng. Trần Mộc Châu khóc cạn nước mắt, giọng nói trở nên khàn khàn, cô ta nằm xoài ra đất, trên mặt lộ ra vẻ đờ đẫn. Đột nhiên, cửa phòng truyền tới từng tiếng đập thô bạo. Âm râm rầm, cánh cửa vốn rất chắc chắn hơi lung lay. Chẳng bao lâu sau, nó không thể chịu được nữa, đổ rầm xuống đất. Sau khi cánh cửa đổ xuống, khuôn mặt dữ tợn của Trần Tuấn Tú. Sao nhà họ Trần lại có loại người vô liêm sỉ như mày? Trước đây, nếu tao biết thế này đã bóp chết mày rồi. Để mày sống tới bây giờ, đúng là làm tao mất mặt. Vũ Tuyết Phương và người làm trong biệt thự theo ở phía sau ông ta, họ chết lặng người nhìn cảnh này. Toàn thân bị xách lên, nhưng Trần Mộc Châu cũng không hề phản kháng.